âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1 chương 34, một tuần, 2, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất đảo lộn, tam tiền tam bị hắn đặt dưới thân, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tâm can nàng, trần trụi kích thích. Được rồi, thả lỏng nào. Giọng nói của Đường Yêu tựa như một lời thần chú, mê hoặc con mồi rồi hung hăng ăn sạch nó, không chừa một mẩu xương. Mặc dù nàng biết điều đó, rất rõ là đằng khác thế nhưng nàng vẫn sẽ lựa chọn trầm luân vào nó, không do dự. Đường Yêu nhận ra người dưới thân đã thả lỏng theo lời nói của mình, ánh mắt thoáng hài lòng. Trẻ nhỏ dễ dậy, hắn tiến vào. Phù, Đường Yêu thỏa mãn thở ra một hơi, nghẹn suốt 2 tiếng đồng hồ từ lúc nhìn thấy cô bé này rồi. Bây giờ mới gỡ gạc lại được chút ít, tam tiền tam cảm nhận được một sự mát lạnh đến từ Đường Yêu bèn vội vàng ôm lấy hắn. Tuy rằng cơn ngứa đã giảm bớt thế nhưng một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đột ngột xuất hiện. Đường Yêu cười khẽ bắt đầu di động một cách chậm rãi như đang mời gọi cùng trêu chọc. Đôi khi tra tấn một cách nhẹ nhàng như thế này mới là cảnh giới đáng sợ nhất. Nhìn khuôn mặt muốn mà không dám nói này của Tiểu Miêu thật sự là muốn chọc hắn thương yêu đến chết mà. Thế nào, cảm giác rất khó chịu. Nàng miễn cưỡng mở mắt miệng nhỏ rầu ra mạnh mẽ lên án hành động bất lương của ai đó. Biết rất rõ cái kiểu di động nhẹ nhàng này sẽ khiến nàng rất khó chịu mà vẫn cứ giả bộ không biết gì, thật quá là phúc hắc rồi. Tôi khó chịu, dây thần kinh bình tĩnh đứt cái, vực tam tiền tam đảo khách thành chủ, đè hắn xuống giường. Nàng ánh mắt mê ly, cái lưỡi hồng hồng khẽ liếm xung quanh viền môi, cả người bốc lên màu đỏ của tình dục. Bộ dáng này quả thật là đủ khiến cho Đường Yêu huyết mạch sôi trào mà hóa sói. Nàng mới chỉ khẽ động, một cơn kích thích ngọt ngào đã đánh sâu vào nàng. Thật là, hắn ăn gì mà cây gậy dài đến thế chứ? Đợi cơn run rẩy qua đi một lát, tam tiền tam mới định động lần tiếp theo thế nhưng Đường Yêu cười khẽ một tiếng, làm một cú thúc thật sâu vào nàng. Làm, cái trò, hai chân nàng run rẩy đón nhận đợt chiều kích liên tiếp, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng hắn. Đường Yêu lúc này mới vô sỉ bỏ một câu, kỳ thật nhìn bộ dáng nữ vương giơ nanh múa vuốt của nàng cũng rất hay. Thế nhưng nàng thật sự quá chậm chạp. Tam tiền tam trợn trắng mắt, ánh sáng sắc nhọn hung hăng quét đến lên người hắn. Thế nhưng bị kích thích liên tục đánh tới, ánh mắt hung hăng đi đến nửa đường đã chuyển thành làm nũng cùng khiêu khích. Đường Yêu che chán giấu đi gân xanh đã lộ ra, trong lòng cười khổ. Sao lại, đừng di động. Tam tiền tam nhận ra Đường Yêu có ý định di chuyển bèn tóm chặt lấy hắn. Cơn khoái cảm truyền đến lại khiến nàng run rẩy một chập. Bên dưới đã sớm ướt đẫm, mị thịt đỏ hồng phập phồng theo từng nhịp động của thứ to lớn đang cắm vào kia. Không, chơi kiểu, này, nàng bị hắn đè xuống bàn, dùng tư thế vô cùng có lợi cho ai kia mà ra vào liên tục, nước bọt không kịp giữ lại trào ra ướt cả bàn thí nghiệm. Kỳ thật nàng có biết mức giữ lâu nhất của ta là bao nhiêu không? Hắn kể đến bên tai nàng, thủ thì dịu dàng tâm sự, bên dưới lại luật động không ngừng. Là 3 tiếng liên tục không xuất. Hắn cười thâm ý, hạ thân liên tục thốc mạnh. Lần đầu tiên tam tiền tam xuất hiện tình trạng não đơ cứng, cho dù chỉ có 0,1 giây thế nhưng tất cả cả nơ tròn gần như đều dừng hoạt động để tiêu hóa lời nói ngông cuồng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phải hành hạ tôi như vậy chứ, cách chương.